Chương 852, Định Phong Châu. Cụ Lưu Tôn một trận buồn cười, cu nở dê không hoảng hốt đi theo, chậm rãi bước vào trong trận. Lại nghe được sau lưng một trận chuông vang, lại là Xích Tinh Tử gõ vang kim trung. Xích Tinh Tử cùng cái kia Quảng Thành Tử một chuông một khánh đối với hàng mà đứng. Hắn gặp Nhiên Đăng một người phái ra, thường thường chết trước phía sau một người lại thắng một ván. Như vậy xa luân chiến pháp, rõ ràng là dựa thế làm hao mòn Côn Lôn mặt khác đạo phái thực lực. Mặt ngoài Lan No Y kiếp số nạn trốn, thiên cơ đã định, kỳ thực lấy tu vi của hắn, nhìn một cái liền biết người nào có thể phá trận người nào phá không được. Tựa như trước đó cái kia Đặng Hoa đồng dạng, ngay cả Kim Tiên môn khảm đều không có sở được Ngọc Hư môn hạ chân nhân cũng nghĩ phá trận lại cứ khiếp sợ cái kia Nhiên Đăng dâm uy, chỉ sợ hắn sẽ gọi mình đi phá cái kia Lạc Hồn trận, Xích Tinh Tử chỉ có thể đàng hoàng cầm kim trung đứng đấy. Nhìn thấy cụ Lưu Tôn cái kia người lùn làm thái, chậm rãi đi hướng trong trận, cảm thấy khí khổ, liên tiếp vài chỉ gõ tại trên chuông, thúc giục hắn nhanh vào trận. Cụ Lưu Tôn nghe tiếng chuông, còn tưởng là Nhiên Đăng mệnh lệnh, không còn tự cao tự đại, nhào vào. Mới vừa vào địa liệt trận, xanh đỏ nhị sắc đập vào mặt, xanh là thiên lôi, đỏ là địa hỏa. Triệu Giang đúng là không cho cụ Lưu Tôn một chút cơ hội thở dốc, đã lay động án đài, phát động trận thế. Cụ Lưu Tôn thầm kêu một tiếng không tốt, một chỉ thiên, bóp cái pháp quyết. Chỉ gặp trong hư không ngũ vân bỗng nhiên ra, một cánh cửa ẩn hiện, trong đó bảo tràng hoa cái kẹp hàng mà nên, lại có cửu thiên tiên vui hạ xuống, đúng là mở thiên môn cái kia ngũ vân đã ra. Bảo vệ cụ Lưu Tôn thân thể, thiên lôi địa hỏa vốn là trời tiên vận dụng, tự nhiên không thương tổn nó thân. Càng có một hoàng cân lực sĩ từ trong thiên môn chui ra, cụ Lưu Tôn một thân đạo pháp không đi thường đường, tự thân tu vi không mạnh, tận dựa vào ngoại vật. Gặp thiên môn đã xuất, thiên lôi địa hỏa tận che đậy ở bên ngoài, cảm thấy đại định, lại khôi phục trước đó chậm gì gì bộ dáng, trong ngực lục lọi nửa ngày, móc ra một dây thường đến, giao cho cái kia hoàng cân lực sĩ, phân phó nói: đem cái kia Triệu Giang buộc cờ mở tới lô đồng đi, nghe ta chỉ huy. Hắn cái này dây thường nhìn như dung mạo không đáng để ý, kỳ thực cũng là kiện thiên tiên bảo vật, tên là Khổn Tiên Thẳng, tên cổ nghĩ nghĩa, chính là ngay cả tiên nhân cu nở dây chói. Hoàng cân lực sĩ tiếp dây thường, cũng không nói lời nào, xuyên thẳng địa liệt trận hướng Triệu Giang án đài chỗ đi tới. Triệu Giang đã phát trận thế, lại chỉ gặp trong hư không tường vân phát sinh, đem cái kia cụ Lưu Tôn bao ở trong đó. Thiên lôi địa hỏa vừa vào bên trong, liền rốt cuộc không một chút âm thanh, không biết trong mây tình hình, hắn lại không dám đi xuống án đài tiến đến xem xét. Chính lo nghĩ ở giữa, đã thấy mặt đất truyền đến thùng thùng tiếng vang, lôi hỏa bên trong đi ra cả người cao mấy trượng đại hán, toàn thân phủ chú khăn vàng, trên thân không bị khăn vàng che lại địa phương, hiện ra ngọc thạch rô nở dê như chất liệu, không giống thân người. Trong tay còn cầm một chuỗi dài dây thừng. Thấy một lần Triệu Giang liền đem dây thừng tế ra. Dây thừng treo giữa không trung, đầu dây như rắn đầu rô nở dê như linh động, tả hữu tứ dò xét, cuối cùng nhắm ngay Triệu Giang, ngang nhiên mà lên. Triệu Giang chỉ cảm thấy không ổn, gặp đại hán kia thân hình rõ ràng chính là đạo pháp vận chuyển hoàng cân lực sĩ, chỉ là phổ thông hoàng cân lực sĩ nào có như vậy cao pháp, cái này cụ Lưu Tôn là từ đâu gọi đến Triệu Giang trên trán mồ hôi chưa lăn xuống. Dây thừng kia không biết sao đã quấn đến trên người mình, tự động nắm chặt, chân nguyên trong cơ thể thuận thất khiếu phun ra, lập tức không có khí lực, chỉ có thể mặc cho cái kia hoàng cân lực sĩ nhấc lên, hướng Tây Kỳ trong quân bay đi. Triệu Giang nhắm hai mắt lại, thầm kêu, chết vậy đã thấy trước mắt màu thao rủ xuống kết, tường vân nôn thụy, cái kia hoàng cân lực sĩ càng đem chính mình đưa đến thành Tây một chỗ lô đồng, giữa trời ném xuống tới. Triệu Giang chân nguyên bị Khổn Tiên Thẳng khóa lại. Cùng người thường không khác, từ cao mấy trượng không rớt xuống, cũng là bị ngã đến choáng đầu hoa mắt, còn tốt mệnh là lưu lại. Bên này Văn Trọng nhìn thấy Triệu Giang bị bắt, quá sợ hãi, vận bịu gọi đến tám thiên quân nhập sổ thương nghị, nay phá hai trận, đã thương ngược lại hai vị đạo hữu, ta Văn Trọng trong lòng thực là không đành lòng. Hắn lời nói này ra chỉ là điều tra tám thiên quân, sợ nếu là lại buộc bọn họ xuất trận, phản kích thích bọn hắn không vui. Dù sao tám thiên quân không phải dưới trướng quân tướng, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Ai ngờ cái kia đồng thiên quân nói ra, sự tình có định số, nếu hai vị thiên quân một chết một cầm, bây giờ hay là nhìn ta cái kia phong hống trận đi. Thập thiên quân vốn là tán tu, đều có lai lịch, đằng sau kết thành thập thiên quân tên, cũng là dựa vào cái kia thập tuyệt trận danh hào, mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, tình nghĩa phi thường, nhưng ngoại trừ Tần Thiên Quân cùng Kim Quang Thánh Mẫu bên ngoài, những người khác có nhiều dị tâm, hữu tâm độc xông ra một phen danh hảo. Kim Quang Thánh Mẫu từ Tần Thiên Quân sau khi chết liền im lặng không nói, trên mặt vẫn có nước mắt. Tần Thiên Quân là thập thiên quân bên trong nhân vật dẫn đầu, làm người khoan hậu hữu lễ, mặc dù tu vi không phải mạnh nhất, nhưng lại ẩn ẩn trở thành 10 người lãnh tụ. Hắn từ trước đến nay trông nom Kim Quang Thánh Mẫu, hôm đó vi hộ lấn lên cửa, nếu không phải hắn ra ngoài thu thập trận pháp vật liệu, mặt khác tám thiên quân nhất định sẽ không bỏ chính mình không để ý, không nghĩ tới lại bị cái kia văn thủ giết chết. Nghĩ đến đây, Kim Quang Thánh Mẫu mặc dù đã được cho diệt tình tuyệt tính người tu đạo, trong lòng hay là trận trận quặn đau. Văn Thái Sư thuận Đồng Thiên Quân lời nói đi xuống, vậy làm phiền Đồng Thiên Quân. Cụ Lưu Tôn vào trận về sau, văn thủ nhìn xem bộ kia nhỏ gầy thân thể, trong lòng thất kinh. Trước đó cái kia Hoàng Cân lược sĩ dẫn theo Triệu Giang khi trở về, hắn đã phát giác cụ Lưu Tôn nhất định là dùng bí pháp mở thiên môn, mới có thể gọi ra bực này thân thể khổng lồ lược sĩ. Thiên môn không phải có thể tùy ý mở ra, cái này cụ Lưu Tôn một thân tu vi tại thập nhị kim tiên thuộc về qua quýt bình bình, nhưng là thế lực sau lưng nhưng không để khinh thường, ngày sau vẫn là phải nhắc nhở đế tân gia tăng chú ý xích tinh tử thì là lại ghen lại ao ước mà nhìn xem cụ Lưu Tôn trở về. Hắn đã sớm chú ý tới Nhiên Đăng đối với cụ Lưu Tôn không giống với thái độ. Chỉ là hắn hời hợt đem Triệu Giang bắt giữ, mang theo phá trận chi huy, xích tinh tử chỉ có thể nhìn trộm dò xét mấy lần, không dám nhiều lời. Địa liệt trận phá về sau, lộ ra chính là phong hướng trận. Chúng tiên thấy hôm nay liên tiếp phá hai trận, Quảng Thành Tử hỏi Nhiên Đăng đạo nhân, lão sư, ngày mai có thể đem phong hướng trận phá vỡ sao? Nhiên Đăng đạo nhân đáp, phá không được. Phong hống trận không phải thế gian phàm gió, chính là thủy hỏa chi phong, ba pha tề tụ, giống như vạn đao lăng trì, khó mà ngăn cản, cần mượn đến Định Phong Châu, mới có thể trị ở này gió, sau đó phong hống trận có thể phá. Định Phong Châu chỗ nào lại có Quảng Thành Tử còn chưa nghe qua Định Phong Châu này danh hảo. Linh Bảo Đại Pháp Sư chen miệng nói, ta có một cái đạo hữu, độ ách chân nhân ở tại Cửu Đỉnh Thiết Xoa Sơn, bắt bảo Linh Quang Động, hắn liền có một cái Định Phong Châu. Ta có thể viết thư một bộ, đem người mang cho đi có thể tự mượn. Thử nha!